Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, mới tùy tùng. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, các ngươi hiểu kiếm sao? Diệp Hiên âm thanh bất thình lình vang lên, chúng ta không biết kiếm. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành lần nữa rơi vào ngây người bên trong. Trên thế giới này lại còn có người sẽ hỏi bọn hắn biết hay không kiếm. Nếu ngay cả bọn hắn cũng đều không hiểu kiếm, cái kia trên giang hồ người nào lại dám nói kiếm? Nào như vậy làm kiếm? Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, mở miệng lần nữa, ta chính là kiếm. Im lặng không nói, Diệp Cô Thành bất thình lình nói ra. Diệp Hiên nhẹ nhàng phủi Diệp Cô Thành một chút, ngươi không xứng. Diệp Cô Thành đồng tử co rụt lại, sát khí trên người lại đựng một chút. Kiếm đạo tinh nghĩa lại là ở đâu? Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Tây Môn Suy Tuyết như băng sơn biểu lộ, cuối cùng có chỗ buông lỏng. Ở chỗ Thành, như thế nào Thành? Diệp Hiên từ chối cho ý kiến. Chỉ có thành tâm chính ý mới có thể đạt tới kiếm thuật đỉnh phong. Không thành người, căn bản không chân luận kiếm. Ngươi không thành. Tây Môn Suy Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Hiên, sau đó nhìn Diệp Cô Thành một chút. Ngươi cũng không thành. Diệp Cô Thành đồng tử lần nữa co rút lại, mà Diệp Hiên xác thực cười vang. Đã các ngươi đều cảm thấy chính mình hiểu kiếm, như vậy thì để cho các ngươi nhìn ta một chút kiếm đạo đi. Thanh Liên kiếm ý trong nháy mắt phóng xuất ra, một cỗ không thuộc về cái thế giới này lực lượng kinh khủng đột nhiên bạo phát. Đây là Diệp Cô Thành đồng tử lần thứ ba co rút lại, hắn có thể cảm giác được, cỗ lực lượng kia có thể làm trong nháy mắt liền có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đây cũng không phải là nhân loại có khả năng có lực lượng. Tây Môn Suy Tuyết chưa từng có bất kỳ biểu tình gì trên mặt, giờ phút này lại xuất hiện một tia kinh sợ. Kiếm ý, vô luận là Lục Tiểu Phụng cũng tốt, vẫn là Hoa Mãn Lâu cũng được, bốn phía giang hồ nhân sĩ đều mặt mày kinh hãi. Các ngươi còn hiểu kiếm sao? Diệp Hiên vừa sải bước ra, nhẹ nói, Thanh Liên kiếm ý uy áp lại đựng một chút. Diệp Cô Thành cái trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Vốn là trên mặt tái nhợt giờ phút này đã không có bất luận cái gì huyết sắc. Ta thành với kiếm, kiếm cũng thành với ta. Của ta kiếm đạo lại có gì sai? Tây Môn Suy Tuyết trong lòng hò hét, nhưng mà thân thể cũng không tự giác run rẩy lên. Hoa Mãn Lâu đau khổ chống đỡ, Lục Tiểu Phụng gắt gao kiên trì, Lão Thực Hòa Thượng toàn thân phát lạnh, Tư Không Trích Tinh kinh hãi thân thể run rẩy. Diệp Hiên tiếp tục bước ra một bước, hiện tại nhưng biết như thế nào kiếm. Thanh Liên kiếm ý dần dần cuồng bạo, cả tòa Thái Hòa Điện phát ra một trận run rẩy, nóc phòng trong nháy mắt hóa thành bột phấn, tung bay ở trong trời đêm. Ta không phục. Diệp Cô Thành mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà xuống, khóe miệng, khóe mắt, trong lỗ mũi từng tia máu tươi chậm rãi tuôn ra. Nhưng ánh mắt bên trong lại như cũ bắn ra không phục thần sắc. Tây Môn Suy Tuyết thẳng tắp, ngạo nghễ dáng người, trở nên hơi hơi khom người, hai tay nổi gân xanh, kiếm trong tay phát ra ong ong huýt dài, Lục Tiểu Phụng toàn thân phát run. Hoa Mãn Lâu thất khiếu chảy máu, Lão Thực Hòa Thượng một mặt uể oải, lung lay sắp đổ, Tư Không Trích Tinh ầm ầm ngã xuống đất. Ngươi không phục? Diệp Hiên nhãn quang rơi vào Diệp Cô Thành trên thân, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, Thanh Liên kiếm ý điên cuồng tàn phá bừa bãi, Thái Hòa Điện đung đưa càng phát ra lợi hại, bức tường, mái hiên vỡ nát tan tành, hóa thành cho bụi, xôn xao, chỉ còn lại có mấy cây lẻ loi cột gỗ mang một cái tàn phá không chịu nổi nóc nhà. Diệp Cô Thành toàn thân mấu chốt phát ra khanh khách tiếng vang. Hai đầu gối dần dần bắt đầu uốn lượn, Trường kiếm trong tay không ngừng rung động, ong thanh âm liên miên bất tuyệt. Tây Môn Suy Tuyết hai tròng mắt ảm đạm, dáng người càng phát ra khom người. Một đầu đen nhánh tóc trắng lấy mắt thường tốc độ bắt đầu biến thành xám trắng dâng lên. Hòa mãn lâu, lão thực hòa thượng song song tê liệt ngã xuống tại đất. Lục tiểu phụng thần sắc phảng phất, ngã trái ngã phải, kiếm đạo của ngươi ở chỗ thành. Diệp Hiên thần sắc lạnh lùng, lại hướng về phía trước bước ra một bước. Ông, ông, hai tiếng thanh thúy huýt dài. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết kiếm trong tay, trong nháy mắt tự hành bay lên không trung, xoay quanh mấy lần phía sau thuận theo lơ lửng tại Diệp Hiên bên người. Thanh Liên kiếm ý hóa thành lôi đình, ầm ầm đè ép xuống, cả tòa Thái Hòa Điện trong chốc lát hóa thành bột phấn. Vốn nên té xuống Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, giờ phút này lại như cũ quỷ dị phù không bên trong. Phảng phất bọn hắn dưới lòng bàn chân vẫn như cũ có tọa hoàn hảo không hao tổn Thái Hòa Điện. Bịch, Diệp Cô Thành không thể kiên trì được nữa. Hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, vô lực rủ xuống đầu cao ngạo. Trong lòng một mảnh cho tàn, Tây Môn Suy Tuyết hai mắt trống rỗng vô thần. Còng lưng dáng người bỗng nhiên quỳ xuống. Cả người phảng phất đã mất đi linh hồn đồng dạng. Lục tiểu phụng trong lòng hiện lên thở dài một tiếng, trong hốc mắt lưu lại hai hàng huyết lệ, thân thể đã chậm rãi ngã xuống. Hiện tại phục sao? Diệp Hiên phù ở giữa không trung, ngạo nghễ đứng, hai tay thả lỏng phía sau, bên người hai thanh trường kiếm ong ong thanh minh, bao quanh xoay quanh, giống như thiên thần, phục. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết song song từ trong miệng phun ra hai chữ. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hai người liền cảm thấy thanh liên kiếm ý cường đại uy áp trong nháy mắt lui bước. Trước kia ở kiếm ý uy nghiêm phía dưới bị thương quét sạch sành xanh. Lục tiểu phụng loại giang hồ nhân sĩ cũng nhao nhao phát hiện. Trước kia không thể động đậy thân thể, giờ phút này đã có thể hoạt động tự nhiên. Cũng không có lưu lại nửa điểm vết thương. Hắn là thần sao? Không chỉ có là chung quanh giang hồ nhân sĩ, ngay cả Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành khi nhìn đến Diệp Hiên về sau, cảm thấy cũng đồng dạng hiện ra dạng này nghi hoặc. Diệp Hiên tay áo nhẹ nhàng vung lên, xoay quanh ở bên cạnh hắn hai thanh trường kiếm, hóa thành hai đạo bạch quang, soạt thoáng một phát trở lại Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành bên cạnh. Kiếm rơi, trở vào bao, nguyên bản phiêu phù ở không trung Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành chậm rãi rơi xuống đất. Khi hai người hai chân đặt chân mặt đất trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh phảng phất, khi trước cái kia hết thảy phảng phất giống như là đang nằm mơ. Nếu không phải Thái Hòa Điện hài cốt nhắc nhở lấy bọn hắn, khi trước là sự thật, chỉ sợ bọn họ thật đúng là hội tưởng rằng nằm mơ đi. Diệp Hiên trong hư không dậm chân mà xuống, rơi vào mặt đất, ánh mắt quét Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành một chút, chậm rãi mở miệng, đi vào môn hạ của ta, vì ta kiếm nô. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết song song ngẩng đầu, truyền thụ cho ngươi hai người chân chính kiếm đạo. Nhưng Tây Môn sẵn lòng. Tây Môn Suy Tuyết gục đầu xuống, âm thanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Diệp Cô Thành đồng dạng cúi đầu, ta cũng sẵn lòng. Nếu không có hai người các ngươi miễn cưỡng còn có chút thiên phú, lại nào có tư cách trở thành kiếm nô của ta. Diệp Hiên không nhìn hắn nữa nhóm một chút, mà qua thân, hai tay kéo một phát, trong hư không trong nháy mắt xuất hiện một cái hiện ra gió mát u quang vòng xoáy. Cùng lên đến, Diệp Hiên thân hình chui vào vòng xoáy bên trong, âm thanh xa xa truyền ra. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành liếc nhau về sau, cắn răng một cái, thi triển khinh công, hướng phía vòng xoáy đụng tới. Tại Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người thân thể tiến nhập vòng xoáy về sau, Diệp Hiên trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu phục thiên cấp tùy tùng Diệp Cô Thành. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu phục thiên cấp tùy tùng Tây Môn Suy Tuyết. Nhân vật, Diệp Cô Thành, giới tính, nam, tuổi tác, 18 tuổi, hệ thống điều chỉnh, cảnh giới, đoán thể cảnh nhập môn, hành vi, nhân vật phản diện, thân phận, chủ ký sinh kiếm nô độ trung thành, 50, tận tụy hết lễ, thiên phú, cửu tinh, nhân vật, Tây Môn Suy Tuyết, giới tính, nam, tuổi tác, 18 tuổi, hệ thống điều chỉnh, cảnh giới, đoán thể cảnh nhập môn, hành vi, trung lập, thân phận, chủ ký sinh kiếm nô độ trung thành, 60, tận tâm tận lực, thiên phú, cửu tinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,